Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đường Không Sính thần kinh một kéo căng, đề cao cảnh giác chính đi ra phòng ngủ. Tối ngày hôm qua uống cả đêm, buổi sáng rời giường lại uống. Anh muốn sớm một chút, chết trực tiếp nhảy lầu, không phải càng bớt phiền. Làm chi ngược đãi cái dạ dày của mình như vậy? Người Tần Tránh một thân nồng nặc mùi rượu, Đôi Hạnh Nghi không nhịn được cào nhào. Lão ca thật sự có đủ ngoan độc. Tối hôm qua nói cô quá rảnh rỗi, chiều cố Tần ca, liền giao cho cô. Sáng sớm hôm nay như lại nói kỹ thuật lái xe của cô khá an ổn, cho nên sao cô phụ trách đưa Tân ca về nhà. Trời ạ, cô làm sao lại xui xẻo như vậy? Em thật ở Mỹ. Đô Hạnh Nghi liếc một cái, Tân Tránh say lảo đảo ngã vào trên sofa. Em mau bị anh giày vò chết mất thôi. Em điểm anh vài câu cũng không được sao? Tự như một người đàn bà chanh chua, Đô Hạnh Nghi kéo ra giọng sóng to, ngoáy ngoáy lộ tai. Tân Tránh ôn hòa nói. Dạ, tiểu cô nãi nãi của tôi, em cao hứng niệm cái gì liền niệm như thế. Nói xong hai mắt nhắm lại, vừa chuẩn bị ngáy o o. Cái này còn kém không nhiều lắm, chờ một chút, anh không thể ở tại chỗ này ngủ sẽ bị cảm đấy. Cáo hắn, lôi Hạnh Nghi liều mạng muốn hắn tại ghế salon kéo lên. Được rồi, còn em không cần kéo. Không chịu nổi, lôi Hạnh Nghi trao hô không ngừng. Tân Tránh nghịch mệnh để cho cô kéo hắn đứng dậy, nghĩ là đứng lên quá mạnh, một cái lảo đảo ôm cô cùng nhau ngã vào trong ghế sofa. Đường Khúc Dĩnh lúc này vừa lúc lặng lẽ tiến vào phòng khách đi xem xét. Ai ui, kêu lên giống như giết heo một dạng. Lôi Hạnh Nghi cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tân Tránh, đụng phải lực lớn như vậy đau chết cô. Tiểu cô nãi nãi của tôi, em cũng nói nhỏ thôi. Từ từ rời đi Tường Viên, cái miệng của cô vừa mở cơ hồ không có ngừng lại, thật sự đủ phiền. Làm chi sợ người ta nghe được sao? Còn không đều là do hắn làm hại, vậy mà còn không biết xấu hổ chỉ trích cô. Đang chuẩn bị phản bác để cảm thấy được có ánh mắt đang nhìn chăm chú hắn, Tân Tránh quay đầu vừa lúc chấm lại ánh mắt của Đường Khúc Dĩnh. Kẻ đáy mắt có thể khiến cho người bận tâm đau khổ, khiến cho người nhìn trái tim chấn động, thần nghĩ muốn đem lấy cô gắt gao kéo vào trong lòng, sự nhiệt tình hóa đi sự không vui của cô. Ngơ ngẩn nhìn hắn, Đường Khúc Dĩnh không tự chủ cắn môi dưới. Tại sao trong lòng của cô sẽ khó chịu như vậy? Lấy điều kiện của Tân Tránh, hắn sẽ có phụ nữ không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Nhưng là lòng của cô lại sống như bị cây kim hung hăng đâm hạ xuống, đau đến không cách nào chịu đựng hết thảy trước mắt. Cô là làm sao vậy? Vì cái gì không khỏi quan tâm người đàn ông này? Hắn mặc dù là chồng của cô, cũng không thuộc về cô. Cô có tư cách gì vọng tưởng hắn sẽ đối với đoạn nhân duyên này trung thành? Qua một hồi lâu, Lô Hạnh Nghi mới hậu tri hậu giác chú ý tới Tân Tránh trở mặt. Theo tầm mắt của hắn nhìn sang, mới nhớ lại từ hôm qua bắt đầu, cái nhà này đánh nhiều hơn một người phụ nữ. Sau mặt của Đường Khúc Dĩnh tái nhợt xóa được người, Lôi Hạnh Nghi lúc này mới chợt hiểu ý thức được tư thế mập mờ của cô và Tân Tránh. Cô đẩy hắn một cái nhỏ giọng kêu, Tân ca, đứng lên. Không có nghĩ nhiều, Tân Tránh vội vàng hấp tấp từ trên người Lôi Hạnh Nghi đứng lên, đợi đến ngồi vào chỗ của mình sau, hiện thực tàn khốc chui về trong đầu, tất cả oán hận lần nữa ập vào trong lòng. Lung túng hướng Đường Khúc Dĩnh cười một tiếng. Lôi Hạnh Nghi hao tổn tâm trí nghĩ tới giải quyết khó xử trước mắt như thế nào, Tân Tránh lại chọn cái này mấu chốt thân mật ôm lấy cô. Hạnh Nghi, theo anh trở về phòng. Đeo lên mặt nạ cao ngạo, ánh mắt của Tân Tránh chuyển thành khiêu khích. Đang khổ não như thế nào giải quyết chuyện này làm không khí người ta hít thở không thông, Tân Tránh lại đẩy cô tiến vào càng khốn cảnh bi thảm. Lôi Hạnh Nghi hoàn toàn ngốc lăng ở tại chỗ, không biết nên phản ứng gì mới phải. Mang theo tư thái tựa tiếu như chiếu rọi, Tân Tránh mạnh mẽ lôi kéo Lôi Hạnh Nghi từ trước mặt Đường Khúc Dĩnh đi vào tân phòng. Không biết đã trải qua bao lâu, Đường Khúc Dĩnh mới chậm rãi đi tới sofa ngồi xuống ôm lấy mình. Cô ngơ ngác núp trên sofa. Tân ca, ai đến cùng đã làm cái quỷ gì vậy? Vừa vào phòng ngủ, Lôi Hạnh Nghi nhắm vào đầu liền hỏi. Mệt mỏi ngã trên giường, Tân Tránh say say huyệt thái dương lười biếng nói. Em có thể hay không để cho anh an tĩnh một chút, không cần đi tranh cãi lại với anh. Anh hãm em vào bất nghĩa, anh lại còn bảo em không cần ở Mỹ anh. Đây thật sự là cơn ác mộng, còn tưởng rằng đưa hắn về nhà sau, cô là có thể nhẹ nhõm kết quả. Trời ạ, vừa nghĩ tới biểu tình của Đường Khúc Dĩnh, cô thật là ai nấy. Cô sống như người phụ nữ xấu xa cướp lão công của người ta. Tiểu thư, em quá khoa trương đi, Tân Tránh cười nói. Em khoa trương? Tay xa xa cậy eo, Lôi Hạnh Nghi với vẻ mặt hồ đồ nhìn hắn. Em thật sự không hiểu nổi anh. Anh như thế nào còn có tâm tình cười đây? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net